Tinh tế bán thú nhân, chương 89, tuần trăng mật, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó họ cứ như vậy ngồi nhìn đáy hồ chẳng biết qua bao lâu. Bỗng nhiên ánh mắt của Hoắc Mạt sáng lên, em xem. Theo âm thanh của hắn vang lên, cùng hướng tay hắn chỉ xuất hiện động tĩnh khác thường. Lòng nước vốn trong vắt không có một sinh vật vào qua lại bỗng nhiên xuất hiện một đàn cá màu đỏ như cá chép. Kích cỡ không tính là lớn. Chỉ cỡ bàn tay nối đuôi nhau lao về phía trước. Khi nó lao nhanh trong dòng nước, cứ thế tạo thành một dải lụa màu đỏ đẹp không sao tả xiết ở giữa màu xanh của mặt hồ. Dải lụa này thật dài, ở giữa còn uốn lượn như đang chơi đùa, chừng một phút sau mới biến mất trong tầm mắt họ. Khiến người ta chấn động là động tĩnh nó gây ra không hề lớn, mặt hồ cũng không có tạo ra bất cứ cái gợn sóng nào. Tất cả như một hình ảnh được phản chiếu bên trong một tấm gương, đẹp lạ lùng. Con sói nhìn con thỏ mở choàng đôi mắt nhìn chằm chằm hồ nước hồi lâu mà thấy cưng dễ sợ. Nhìn thấy kỳ cảnh này giống họ cũng có một số chiếc thuyền trên hồ khác. Ai nấy đều bật thiết bị lên ghi lại, chỉ có họ là ngồi im nhìn, im lặng tận hưởng cảnh quang khó được này. Đám cá này bình thường rất ít khi đi ra ngoài, mà mỗi lần đi đều sẽ kéo bè kéo cánh đông như vậy. Là để tiếp thêm can đảm cho mình hay sao không biết, nhưng mỗi lần nó ra đều khiến người ta mong đợi. Thích không? Con sói nheo nheo mặt cậu hỏi. Con thỏ gật đầu, không có đáng sợ lắm. Con sói nếu biết cậu nghĩ gì thì sẽ cười cho xem. Sau đó họ cho thuyền vào bờ, bởi vì đã đến giờ ăn trưa. Một ngày hôm đó họ còn đi thêm vài chỗ nữa, nhưng chủ yếu là ngắm cảnh, tận hưởng khoảnh khắc bình yên khó được thôi. Họ đến vườn tinh cầu, nơi đây tập trung hầu hết những loại hoa có trong đế quốc. Một số đã muốn tuyệt chủng theo dòng lịch sử thật khó thấy được ở những nơi khác cũng có thể nhìn thấy ở đây. Những cây đại thụ chọc trời, những rừng rễ chằng chịt như rừng rậm nguyên thủy. Là một người sống ở tinh cầu mới, Bạch Kỳ quả thật chưa thấy những khung cảnh thế này bao giờ. Họ ở khách sạn trên cây, tận hưởng lạc thú cây nhún. Con sói sẽ đè con thỏ lên thân cây, nắm hai chân con thỏ lên mà đỉnh lộng. Con thỏ sẽ chu mông. Tận tình dâng cái bụng nhỏ lên cho hắn bắn đến khi căng tròn. Trong nhà cây treo một cây xích đu, còn có thể thử xích đu tình thú. Con sói sẽ để con thỏ ngồi trên vê, ật to lớn của hắn, đạp xích đu đong đưa, hát, ạ thân của hai người cũng chuyển động. Âm thanh ca, ích tình có thể xông phá trời xanh. Quả thật là một chuyến trăng mật đúng nghĩa. Ngày thứ năm trên chuyến hành trình tạo người, họ ngừng lại ở hành tinh Thủy. Nó còn có một cái tên khác là Bạch Dương Tinh, quả là tên như ý nghĩ, nơi này tồn tại 80% là biển, 20 còn lại là đảo nhỏ đảo lớn nằm rải rác trên biển. Cả sân đậu phi thuyền cũng được xây dựng trên mặt biển. Lúc đến đây hai người không thiếu trải nghiệm tình thú dưới nước. Con sói to sẽ đem vật na, m, tính của hắn, thông qua đáy quần bơi dùng để nhét đuôi mà nhét vào động nhỏ mê người của con thỏ. Ở trong làn nước để con thỏ ngửa đầu ôm cổ hắn, bản thân dùng đôi chân hữu lực vẫy đạp, đưa họ lên mặt nước. Sau đó cứ thế ở hoàn cảnh không trọng lực như vậy mà làm con thỏ đến căng bụng. Từ hôm con thỏ bị làm đến biến về nguyên hình con sói cũng rất khắc chế trong vấn đề này. Nhưng đổi lại hắn sẽ thay đổi muôn hình vạn trạng thú vui để bù đắp cho tinh lực dồi dào của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ quả thật bị hắn làm đến mức giới hạn nhưng lại vẫn đủ sức để chịu đựng. Cậu lại không biết trong lòng con sói này ấm ủ cái gì. Cậu chỉ biết mỗi ngày bị nắm lên làm là chuyện nhân chi thường tình. Quả là một giác ngộ khiến người không biết nên nói làm sao. Tóm lại là con sói muốn trải qua tuần trăng mật này trở về con thỏ phải có con thỏ con cho hắn. Cho nên cần cù là phải cần cù cày cấy. Họ chơi từ mặt biển cho đến rặng đá không người. Từ bãi cát trắng cho đến cây dừa bên cạnh. Ở trong ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ mà da thịt tương liên. Quả thật là chơi đến bất diệt nhạc hồ. Nhưng buổi chiều ngày thứ hai sau khi đến đây Bạch Kỳ lại nhận được một tin nhắn. Là đến từ nhóm chat thời cao trung của cậu. Dạo trước sau khi đám cưới của cậu diễn ra Bạch Kỳ cũng có nhìn qua nhóm chat nhưng chỉ là không mặn không nhạt cảm ơn mọi người đã chúc phúc thôi. Cậu không muốn để những chuyện loạn thất bát tao làm ảnh hưởng tâm tình của mình. Họ cùng lắm chỉ là bạn bè xã giao, không đến mức để cậu bận tâm. Cậu không nghĩ lần nữa nhận được tin lại là bạn học kêu đi họp lớp. Lần trước cậu đã nói sẽ không đi được qua đế đô, lại là nghị chiếu cố đám cưới của mình. Lúc này đám cưới đã xong, có lẽ cậu sẽ rất rảnh, cũng sẽ không có lý do để từ chối mới đúng. Mặc dù chỉ cần cậu muốn là có thể, nhưng lúc này cậu nhìn lại địa điểm mà lớp trưởng đã tác trên nhóm thì có phần bất ngờ, bởi vì bên trên ghi hành tinh thủy. Muốn đi không? Con sói ôm cậu nói. Chúng ta cũng chưa đến chỗ này, vừa hay đi luôn, nếu nửa đường quá chán thì có thể về trước, dù sao cũng sẽ không có ai cản họ. Con thỏ thấy hắn nói cũng có lý nên gật đầu, vừa gửi tin vào nhóm chat. Tôi đang ở hành tinh thủy rồi, đến lúc đó gặp, họ định sẽ ở lại nơi này 5 ngày vì con sói có vẻ thích. Trước đó họ đã ở hành tinh mộc 3 ngày, tính luôn cả ngày đi, sau đó chạy đến hành tinh gần nó nhất là hành tinh lưu ly ở 2 ngày. Tuần trăng mật này họ dự định là 15 ngày, tính ra cũng không cần phải chạy gấp chạy rút làm gì, chủ yếu là tận hưởng thôi. Mà theo thời gian nhóm bạn nói thì ngày thứ tư họ đến đây nhóm người cũng sẽ đến. Vậy là trong thời gian cho phép rồi, nhóm người lại không ngờ thiếu phu nhân hào môn lại nói như thế, cho nên mới đầu có phần chưa kịp phản ứng. Sau đó vài người trước đó đã đi đám cưới cậu phản ứng trước tiên. Ý cậu là cậu hiện tại đang ở hành tinh thủy hả? Đúng rồi, Bạch Kỳ đáp lại, chúng mình định ở đó mấy ngày, cậu có theo cùng luôn không? Không có, Bạch Kỳ đính chính luôn. Hôm sau mình phải rời hành tinh thủy. Cách nói của Bạch Kỳ rõ ràng là đang nói cậu không chỉ đi mỗi hành tinh thủy. Người nhạy bén liền lập tức đoán được cái gì. Cậu đi hưởng tuần trăng mật hả? Bạch Kỳ cũng không giấu giếm. Đám người hiểu luôn. Sau đó lại không thiếu hâm mộ ganh tị hận. Nhưng Bạch Kỳ cũng không cho họ có cơ hội hỏi đông hỏi tây đã gác lại câu chuyện bằng cách nói hiện tại cậu phải đi. Không thể nói chuyện rồi tạm biệt đám người. Bên trong nhóm chat sau đó thế nào cậu cũng không để ý, hai ngày mà nói trôi qua không hề chậm. Nếu như họ tận hưởng nó thì nó lại càng nhanh trôi qua hơn. Ngày họp lớp đã tới rồi, hôm đó Bạch Kỳ hai người ăn mặc khá là thoải mái, rất hợp phong cách ở Bạch Dương Tinh. Quần đũi ống rộng cùng áo thun họa tiết cây dừa, họ chẳng có ý thức nào đến việc sắp tới là đi gặp gỡ người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra họ mặc cái gì cũng không xấu, người đàn ông tướng tá như người mẫu, người nhỏ hơn thì như thiên sứ đến từ thiên đường, lúc nào cũng mang nụ cười tỏa nắng. Hai người đứng bên bãi biển có thể thu hút một đám du khách nhìn ngó, sợ gì không thể đi gặp người. Đó là chưa kể đám người kia cũng chẳng phải người quan trọng lắm. Hơn nữa đều là đi chơi mà, câu nệ làm gì chứ? Cách chương.